One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 167, Claudius. Người đi cho ta đem Tenzukin đoạt, cùng Luchi cùng Spandai gặp mặt cũng thời gian không lâu, đem đi hướng Sky Island sự tình an bài một cái, cho bọn hắn giảng giải một lần cùng đám hải quân hợp tác công việc. Sau đó cũng không có cái gì. Sau đó Claudius miễn cưỡng một cái Luchi, gọi tiểu tử này hảo hảo cố gắng, không cần thư giãn, muốn đem tiềm lực của mình tất cả đều khai quật ra cái gì. Sau đó lại cho bọn hắn một chút ban thưởng, ngược lại cũng không phải cái gì berry loại hình tục vật, mà là mình lần này từ còn lại thiên long nhân trong nhà giành được một chút chân bảo cái gì. Những vật này, Claudius chọn một chút ưa thích lưu tại trong nhà mình làm bài trí. Còn lại cũng không chuẩn bị xuất ra đi bán lấy tiền. Dù sao hắn cũng không phải đã từng mình, còn có chút quẫn bách cái gì. Hắn hiện tại, tài đại khí thô, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ càng thêm có tiền. Đương nhiên không có đạo lý bán những vật này đổi tiền. Bởi vậy tất cả đều chuẩn bị lấy ra làm ngày sau ban thưởng, cho những bộ hạ của mình thỉnh thoảng phát điểm phúc lợi cái gì. Bất kể thế nào nhìn, thứ này dù sao cũng so berry tới muốn cấp cao một chút a. Thu Claudius ban thưởng về sau, Spandai liền hoan thiên hỷ địa mang theo Luchi xuống dưới làm chuẩn bị. Về phần bên trên Sky Island tính nguy hiểm, ai, cái này Steve Claudius đều lên tiếng, vừa có hải quân người dẫn đường, hắn Spandai lại có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nói, biểu hiện thời điểm lại đến a. Ngồi tại đình viện ao nước trước, nhìn xem bên trong không có trong ngày thường cái kia hai cái người cá tiểu tỷ tỷ mỹ lệ thân ảnh. Claudius đúng là hơi có chút cảm giác cô đơn. Dĩ vãng thời điểm, hắn tổng hội tới đây tâm sự. Bây giờ lại chỉ có thể nhìn cái kia trống rỗng một ao nước. Biểu ca, người tại sao không nói chuyện? Đồ Flamingo tại Đen Đen Musi bên kia có chút kỳ quái la lên vài câu nói. Claudius lúc này mới bị gọi về suy nghĩ, có chút ngượng ngùng cười cười, mở miệng nói ra, a, thật có lỗi, vừa rồi thất thần, ngươi là không biết a, người này a, niên kỷ một đại, phu, niên kỷ một đại. Biểu ca ngươi thật giống như mới chừng 20 không bao lâu à. Đồ Flamingo cười ha hả mở miệng hỏi. 20 cái đuôi à. Chạy ba người. Không so được các ngươi những người tuổi trẻ này. Claudius cười đáp lại nói. Hơi cùng Đồ Flamingo cãi cọ hai câu. Sau đó Claudius lại hỏi. Đúng, ngươi vừa rồi tại nói cái gì ấy nhỉ? Quả nhiên ngươi không đang nghe à. Phu, ta nói ta cho hải quân cũng sắp xếp cái đinh. Dù sao bọn hắn bất nhân trước đây, cũng đừng trách ta cũng bất nghĩa. Đồ Flamingo cười cười, mở miệng nói ra, có đúng không? Làm sao cái tình huống a? Claudius cười ha hả hỏi. Virgo, ta đem hắn đi an bài hải quân bên trong, xem như làm cái nội ứng đi. Rosinante chuyện này. Hải quân nếu là có động tác gì, khẳng định là sẽ không nói cho ngươi. Cái kia vạn nhất nếu là, ta dù sao cũng phải cũng nhiều con đường mới được. Đồ Flamingo cười một cái nói. Tốt, a, chính ngươi nhìn xem an bài. Bất quá muốn nói hải quân, ta lần này thế nhưng là có nặng đại thu hoạch đâu. Claudius mở miệng cười nói ra. Sau đó hắn liền cho mình cái này biểu đệ giảng thuật lên mình cùng hải quân một chút hợp tác. Đồ Flamingo cũng là tâm tư lưu chuyển cực nhanh người. Rất nhanh liền hiểu cái này hàm nghĩa trong đó. Phu. Đây thật là một cái nặng đại thu hoạch đâu. Cho đám hải quân mở cái này lỗ hổng. Nên nói thật không hổ là biểu ca ngươi sao? Đồ Flamingo vừa cười vừa nói. Phía bên mình còn tại cao hứng lấy cho hải quân sắp xếp cái gián điệp đâu. Kết quả biểu ca bên kia trực tiếp liền đem hải quân quân phí lỗ hổng cho xé mở. lập tức phân cao thấp. À, Doflamingo cũng không khỏi không phục. Vừa vặn, thuận chuyện này, cũng có chuyện muốn ngươi đi cùng hải quân hợp tác một chút đâu. Claudius lại cười một cái nói, không cần phải nói ta cũng đoán được, hẳn là đi Sky Island à, cái kia cổ kim chi thôn quê. Doflamingo cười hỏi, không sai, liền là đến đó, ta nghĩ đến năng lực của ngươi, đi Sky Island cũng có thể đề cao chút tính an toàn, tránh cho rất nhiều tổn thất. Claudius gật gật đầu nói, Doflamingo năng lực đúng là có thể tại Tây Thiên Đỉnh chóp hàng tuyến 7 đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng. Doflamingo đối với cái này cũng không có chối từ cái gì. Hắn vừa vặn cũng muốn mau mau đến xem truyền thuyết kia bên trong Hoàng Kim Chi Hương là cái dạng gì đâu. Căn cứ tình báo của ta biểu hiện, phía trên có lịch sử chính văn, còn có cái Hoàng Kim Trung cái gì, lưu lại cho ta a. Claudius cười cười, mở miệng còn nói thêm. Doflamingo nghe vậy bao nhiêu có chút ngượng ngùng nói ra. Nói gì vậy? Thật giống như ta sẽ len lén cầm hoàng kim đồng dạng. Ha ha ha ha ha, ngươi không biết sao? Claudius cười lớn mở miệng hỏi. Sẽ, Doflamingo không chút do dự nói ra. Tiếp lấy hai người huynh đệ liền cũng đều nở nụ cười. Claudius cũng không có để ý cái gì, chỉ là dặn dò một cái nói. Bất quá cho hải quân cái kia năm thành, ngươi cũng không nên động, hiểu chưa? Loại chuyện này, ta đương nhiên sẽ không hư biểu ca ngươi tốt sự tình. Ta có chừng mực, Doflamingo gật gật đầu đáp. Nói thế nào Doflamingo cũng là biểu đệ của mình, phía bên mình phát tài rồi, bao nhiêu cũng muốn chiếu cố hắn một cái nha. Cho nên Claudius cũng không thèm để ý Doflamingo sẽ từ bên trong cầm một chút. Coi như là hắn chân chạy phí hết. Đến lúc đó các ngươi ngay tại Tây Thiên Đỉnh chóp tụ hợp đi. Ta đem Spandai cũng phái đi. Dù sao tốt nhất đều dùng ngươi nhân thủ tin tưởng được. Claudius lại mở miệng nói ra. Hơi hàn huyên vài câu phương diện này sự tình về sau. Doflamingo lại hỏi. Biểu ca, cái này Okashichibukai sự tình còn có hay không hạ văn a? Chúng ta rất vội, Claudius có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, mở miệng nói ra, ta bên này cũng bề bộn nhiều việc nha. Cái này không mắt nhìn thấy thế giới hội nghị liền muốn bắt đầu. Marizoa hiện tại trên dưới bốc lên, đến lúc đó vừa vặn có cái che giấu tay mắt người thời cơ. Lập tức liền hải viên lịch năm 1508. Thế giới hội nghị sắp tổ chức. Đây cũng là vì cái gì chính phủ thế giới vội vã muốn trước lúc này. Xử lý một chút dâu trắng sự tình cùng Gyojinto sự tình. Đồng dạng cũng là vì cái gì Sengoku đại tướng bên kia bận bịu ghê gớm nguyên nhân một trong. Dù sao hải quân còn muốn đi đưa đón các quốc gia vương tộc đâu. Doflamingo sờ lên cái cằm, hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, thời cơ nào, thế giới hội nghị trước khi bắt đầu, năm nay Tenzukin vận chuyển liền sẽ khởi động, đến lúc đó ta cho ngươi cái tin tức, ngươi đi cho ta cướp cái Tenzukin, đến lúc đó dùng cái này uy hiếp đến muốn gia nhập Okashichibukai, sau đó chúng ta thuận nước đẩy thuyền một đợt. Claudius mười phần đơn giản trả lời một cái, mặc dù chính phủ thế giới bên này biết Doflamingo là Claudius người, là CPX dưới cờ, nhưng Okashichibukai tổ chức dù sao cũng là một cái mặt hướng thế giới tổ chức. Vì không làm cho quá nhiều lòng nghi ngờ, đương nhiên phải có điểm che giấu hướng bên trong nhét người. Doflamingo đi đoạt cái Tenzukin. Dùng cái này đến gia nhập Okashichibukai, thuận lý thành chương a. Ui ui, cướp bóc Tenzukin thế nhưng là trọng tội a, với lại cũng quá đánh mặt một chút a. Doflamingo mở miệng cười hỏi, loại thời điểm này, càng là đánh mặt, người khác càng là không sẽ nghĩ tới trong này là chúng ta tự biên tự diễn không phải sao? Ta đã thuyết phục Gorose, yên tâm đi. Claudius vừa cười vừa nói. Đã biểu ca ngươi đều nói như vậy. Tốt, giao cho ta a. Doflamingo mở miệng nói ra. Sau đó lại hàn huyên vài câu. Claudius liền cùng Doflamingo treo gãy mất đen đen Musi. Thế giới hội nghị a. Claudius nhẹ giọng nỉ non vài câu. Thế giới này hội nghị mỗi 4 năm tổ chức một lần. Claudius trước kia một lần đều không có tham gia qua. Bất quá lần này hắn cần có mặt. Bởi vì Giozinto lần này không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng tới tham dự thế giới hội nghị. Đối chuyện này, Claudius không có ý tưởng gì. Thuận theo tự nhiên là tốt. Tuy nhiên ít nhiều vẫn là muốn có một phần lập hồ sơ. Bởi vậy Claudius cũng muốn chuẩn bị một chút. Có mấy cái tố cầu. Cũng xác thực phải thật tốt nói một chút mới được. Có quyền lực không cần vương bát đản mà. Claudius cười cười. Nghĩ như vậy nói. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?